Hai người chồng, chương 165, có phải hai anh có chuyện gì giấu em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại chúng ta cần ngài ấy. Một người khác nói, ông lão nhíu mày, sẽ gặp lại ngài ấy, chỉ là không phải bây giờ. Thái tử, tình cầu còn cần ngài, ngài hãy nhanh chóng trở về. Chúng thần không ép buộc ngài nữa, ở một tinh cầu khác. Nhiệt chủng đó thế mà có con nối dõi. Một người đàn ông tóc vàng nhếch mép khinh bỉ nói. Chúng ta phải diệt tên nhiệt chủng đó và con của nó. Một người phụ nữ hai mắt nhíu chặt nói. Sẽ đến lúc, chỉ là không phải lúc này. Hiện tại chính anh cũng không hề biết tên nhiệt chủng đó ở đâu, muốn giết cũng không giết được. Người phụ nữ không cam nói. Con đừng có ngu muội như vậy, nếu như phụ hoàng con biết nhiệt chủng đó đã có con thì nhất định sẽ suy nghĩ lại về việc truyền ngôi. Chúng ta khó khăn lắm mới đẩy nhiệt chủng đó đi xa như vậy hiện tại lại. Người đàn ông đập mạnh bàn một cái. Mẫu hậu, người là hoàng hậu trên vạn người dưới một người, ngài nên biết phụ hoàng cũng sẽ không vì tên nhiệt chủng đó mà sửa lại người thừa kế ngai vàng đâu. Lúc trước, đúng là phụ hoàng chắc chắn sẽ thiên vị nhưng hiện tại nhất định sẽ không. Một người biệt tích mấy năm trời quay về không bị phạt là đã là nhân từ của phụ hoàng rồi. Nhưng sự lo lắng của bản thân anh vẫn có. Muốn giết nhưng hiện tại thật sự không phải lúc động vào bom nổ chậm đấy. Người phụ nữ mím môi nhìn chằm chằm con trai một lúc mới đứng dậy rời đi. Nhà tôi hiển nhiên, hai anh chồng Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh cười một lúc thì cứng đờ lại, một người ôm chặt lấy tôi hiển nhiên còn một người làm ra tư thế phòng bị nhìn quanh phòng một vòng. Tôi hiển nhiên im lặng nhìn chằm chằm hai anh chồng không dám lên tiếng. Nhậm Thừa Vinh nhíu chặt mày nói, họ đúng thật không định buông tha. Hứ, Đỗ Đức Chí nhếch mép hứ một tiếng, tôi hiển nhiên lú đầu ra hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Nhậm Thừa Vinh hôn trán cô một cái. Nhiên nhiên đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn. Đỗ Đức Chí hôn má cô một cái. Đúng đó, có bọn anh ở đây sẽ không ai chạm được tới Nhiên Nhiên. Tôi hiển nhiên nhìn hai anh chồng một lúc hỏi. Có phải hai anh có chuyện gì giấu em không? Anh, tôi hiển nhiên lạnh giọng nói tiếp. Không phải chúng ta là vợ chồng hay sao? Sao lại giấu em, còn cũng đã có không lẽ không nói thật cho em biết sao? Cách chương.